Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 435, và năm ấy là giống nhau đi. Trương Ngọc tu kiếm pháp, giống như là một đạo ngân hà, ở kình thiên gió lớn sậu vũ đao thế hạ. Cái này đạo ngân hà lúc sáng lúc tối, nhưng chưa bao giờ từng tát, quang từ đầu đến cuối đều ở đây. Rốt cuộc ở đao thế bên trong. Ánh sáng giống như là phát hiện thế bài sơn đảo hải hạ cực nhỏ một nơi sơ hở. Chỉ là chớp mắt rồi biến mất sơ hở. Cho nên vậy ngân hà cũng chỉ chợt lóe lên. Hai người lần nữa tách ra. Kình Thiên cúi đầu nhìn xem. Mình ngực vị trí có một chút đỏ. Chỉ là một chút. Không có thương tổn đạt tới tánh mạng. Khoảng cách sống chết. Chỉ ở ngay lập tức. Ở đó kiếm đâm vào ngực hắn trong nháy mắt hắn đã rút lui. Mũi kiếm cắt ra ra, đâm vào máu thịt, cách tim hắn cũng không quá chút nào ly tới giữa. Nhưng hắn vẫn là tránh được, dùng chính hắn nói về, một cái ở tuổi tác, thể lực, kỹ xảo, tâm trí, khắp mọi mặt đều là ở đỉnh cấp hắn. Dùng những thứ này tất cả đỉnh cấp lực, giữ được mình một mạng, mà Trương Ngọc tu trên mình vậy lại trúng một đao. Cái này một đao cắt ra hắn cổ. Cũng chỉ là cắt ra da thịt. Nếu như lúc ấy Kình Thiên không rút lui một đao này nói. Trương Ngọc Tu sẽ một kiếm đâm chết Kình Thiên. Kình Thiên vậy sẽ một đao chém đứt hắn cổ. Người thật không sợ chết. Kình Thiên lại hỏi một lần cái vấn đề này. Trương Ngọc Tu thở dốc từng hồi. Trên mình máu đã chảy đủ nhiều. Nếu như lại không cứu chị nói. Có thể không cần đánh tiếp nữa. Vậy không cần Kình Thiên giết hắn. Chảy máu cũng có thể cầm hắn lưu chết. Nhưng mà hắn ánh mắt càng phát ra bình tĩnh. Trương Ngọc Tu trả lời là. Người chết tức ma diệt. Ta chết nói ngay sinh. Kình Thiên yên lặng một lát sau nói. Một người ngu. Trương Ngọc Tu nói. Trên núi Long Hồ. Đều là ta như vậy kẻ ngu. Cho nên mới có đạo môn truyền thừa. Kình Thiên hỏi. Người biết là cái gì là đạo sao? Không cùng Trương Ngọc Tu trả lời. Kình Thiên đi về trước bước, vừa đi vừa nói, sư phụ ta nói qua, người thắng định hết thảy, người thắng định chính là nói, người thua liền không thừa nhận cơ hội cũng không có, đứng ở chỗ cao người nói, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh à, một bầy kiến hôi liền sẽ cảm động lây, chỗ cao người chẳng lẽ sẽ đem chỗ cao nhường lại, Trương Ngọc Tu cười một tiếng, nụ cười kia chính là đáp lại. Kình Thiên một đao chẻ ra, ta xem ngươi nói, như thế nào thắng ta đạo, liền vào giờ khắc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm, đại sư huynh cứu ta, Kình Thiên vậy một đao ở giữa không trung bên trong dừng lại, hắn quay đầu, liền thấy tam sư muội Sơ Đông bị cái đó bán chữ thư sinh một cánh tay giơ lên, đi trên đất hung hăng ném một cái, dầm một tiếng. Sơ Đông sau lưng đụng trên đất, nàng một bên kêu lên vừa lật cốt, Đường Thất Địch đạp rơi một cước ngay sau đó đạp không. Một cước rơi xuống đất, nếu như nặng núi, tự tìm cái chết, Kình Thiên quay đầu nhanh xông lên, người lăng không lên, một đao hướng Đường Thất Địch chém xuống. Cùng lúc đó, bị thương Diệu Bắc và Tước Nam đồng thời xông tới, đưa tay đem Sơ Đông kéo lên, các ngươi đi, Kình Thiên lớn tiếng nói. Ta là đại sư huynh. Các ngươi nghe ta. Lúc này Sơ Đông hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Lúc này nàng mới ý thức tới. Mới vừa Đường Thất Địch một lần kia cùi chỏ đánh cho bị thương hại nặng bao nhiêu. Càng đánh, càng cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Càng đánh, càng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây đau. Đại sư huynh cùng đi. Sơ Đông gào thét. Kình Thiên cũng không quay đầu lại nói. Xuôi nam trước ta từng nói qua. Các ngươi nghe đại sư huynh nói. Đại sư huynh bảo các ngươi mệnh. Hắn một đao chẻ chém. So với Sơ Đông mà nói. Thực lực hiển nhiên mạnh hơn một ít. Đường Thất Địch tựa như ở một phiến màn đao bên trong qua lại thoáng hiện. Chỉ cần hắn có một chút xíu sai lầm. Mỗi một đao cũng có thể định ra đời chết. Liền lùi lại 7-8 bước. Đường Thất Địch thuận thế từ bên người lạc tây trên thi thể đem hai rút đao ra. Tay trái đao hướng lên đón đỡ. Tay phải đao đảo qua bức lui Kình Thiên. Sau đó Đường Thất Địch cầm song đao cán đao đụng một cái lắc một cái. Cái này song đao biến thành trường thương như nhau. Lần này, đến phiên Đường Thất Địch công. Hai đầu đao hóa thành thiết thương. Thiết thương hóa thành tinh mưa. Ở Kình Thiên trước mặt, một phiến tinh mang lóe lên. Kình Thiên đao một tí một cái ngăn cản. Thanh âm đã luyện thành một phiến. Sao hỏa ngay tại hắn trước mắt tóe ra. Giờ khắc này, Kình Thiên một tiếng giống giận. Hắn bỗng nhiên đi về trước một sông lên. Giống như là nhảy cầu động tác như nhau. Tránh Đường Thất Địch đâm thẳng. Một đao quét về phía Đường Thất Địch hai chân. Đường Thất Địch ánh mắt rét một cái. Dưới chân phát lực, thân thể nhổ lên. Ở giữa không trung, trong lòng bàn tay hai đầu đao đi xuống một gai. Phốc đích một tiếng, song đao đầu cắm vào Kình Thiên sau lưng. Vốn cho là Kình Thiên bị thương sẽ mất đi lực phản kháng. Nào nghĩ tới hắn thật giống như đã sớm liệu được sẽ như vậy. Thân thể cưỡng ép lộn, dùng lộn lực cầm hai đầu đao từ Đường Thất Địch trong tay đoạt lại. Sau đó tay phải hắn chiều rộng vác đao ném ra ngoài. Hai người khoảng cách không quá nửa trượng. Cái này đao rời tay ra tốc độ thật nhanh. Huống chi vậy đao vừa nặng, lực độ to lớn, ngay lập tức tới giữa đã đến Đường Thất Địch trước người. Người còn ở giữa không trung. Đường Thất Địch ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn vậy không nghĩ tới đối thủ lại có thể sẽ dùng như thế trăng kế sinh tử lối đánh. Kình Thiên đây chính là phải dùng mình trọng thương. Đổi Đường Thất Địch một cái mạng. Bóc, giữa không trung. Đường Thất Địch chắp hai tay. Bóc đích một tiếng đem vậy cầm chiều rộng vác đao kẹp lại. Đao ở hắn trong lòng bàn tay còn ở đi về trước tiến mạnh. Mũi đao đâm phá trước người quần áo. Lại đâm vào hắn thân thể bên trong. Mũi đao lưu lại vết thương không phải rất lớn. Vết thương cũng không phải chí mạng độ sâu. Nhưng mà lần này là Đường Thất Địch gần gũi nhất chết một lần. Nếu như hắn phản ứng hơi chậm hơn vậy một chút, đao liền sẽ đâm vào ngực hắn. Thậm chí nhập vào cơ thể mà qua. To lớn lực độ vậy thay đổi Đường Thất Địch phương hướng. Hắn vốn nên rơi xuống, lại bị trên đao lực độ đụng bay về phía sau đi. Rơi xuống đất, Đường Thất Địch duy trì hai tay kẹp đao động tác. Sau khi dừng lại, hai tay đi bên ngoài một đưa, đem đao rút ra. Đã vùng vẫy đứng lên, Kình Thiên thấy một màn này, trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Hắn cảm thấy cái này không tưởng tượng nổi. Cái này cũng không có bất kỳ đạo lý. Coi như là đổi thành chính hắn tới đón cái này một đao, vậy nhất định không tiếp nổi. Như vậy một đao, hắn lấy là trên đời không người có thể tiếp được. Nhưng mà hắn không có phiền muộn. Cũng không phải chỉ còn lại thất vọng. Hắn cố gắng nắm tay đi về sau duỗi. Cầm hai đầu đao. Từng điểm thanh đao từ hắn sau lưng rút ra. Kình Thiên nhìn một cái binh khí trong tay. Đây là Diệu Bắc đao. Hắn sư đệ đao. Cũng không biết tại sao. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Tu. Nhếch môi cười một tiếng. Hướng Trương Ngọc Tu kêu một tiếng. Này, cái đó tiểu đạo nhân. Hắn so ngươi lợi hại. Trước khi cái đó vậy so ngươi không lợi hại hơn. Ta nhất bội phục ngươi. Hắn nắm chặt hai đầu đao. Sư phụ ta nói. Người Trung Nguyên đều rất xấu xa. Rất gian trá. Kình Thiên chậm rãi khạc ra một hơi. Cười nói. Từ hắn dáng vẻ là có thể nhìn ra. Quả thật như vậy, hắn mặc dù rất xấu xa. Rất xấu, nhưng hắn là chúng ta sư phụ, là thu nuôi người chúng ta, cho nên hắn nói giúp hắn làm chuyện này vậy thì ân oán thanh toán xong. Chúng ta liền nhất định phải đi làm. Tiểu đạo nhân, Kình Thiên từ từ xoay người nhìn về phía Trương Ngọc Tu lớn tiếng nói. Ta hẳn không đi được núi Long Hổ, cho nên ta muốn giết ngươi. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Trương Ngọc Tu xông tới. Trương Ngọc Tu cúi đầu nhìn xem trong tay vỡ thiếu không hoàn toàn trường kiếm. Bỗng nhiên cũng cười. Sư phụ ngươi, không có sư phụ ta tốt. Hắn đón Kình Thiên vọt tới. Một bên khác, Tước Nam và Diệu Bắc hai người đỡ Sơ Đông đi về trước sông lên. Nghe được tiếng kêu quay đầu. Phát hiện cả người là máu đại sư huynh lại một lần nữa hướng đạo nhân kia liều chết xung phong. Cứu đại sư huynh, Sơ Đông kêu. Chúng ta được cứu đại sư huynh. Chặn cánh tay phải Diệu Bắc nhìn Tước Nam một mắt. trong mắt có chút đỏ. Các ngươi đi, hắn buông lỏng tay một cái. Thuận thế dùng tay trái cầm Sơ Đông sau lưng bọc lôi xuống. Trong cái bọc kia còn có một cái đao. Thanh đao này là bọn họ sư phụ đao. Sư phụ nói để cho bọn họ dùng thanh đao này đem trên núi Long Hổ hắn người sư đệ kia người chém đầu. Diệu Bắc tay trái cầm bọc, dùng miệng cắn xé đem bọc mở ra. Đi về trước liền vung, bao quanh trường đao vải bay lên. Hắn tay trái bắt cán đao, hướng Trương Ngọc Tu bên kia vọt tới. Tước Nam đỡ Sơ Đông đứng ở đó. Sơ Đông ánh mắt nhưng vẫn nhìn nàng đại sư huynh phương hướng. Có chút thời điểm, tình yêu nam nữ không cách nào giải thích rõ. Chính nàng cũng không rõ ràng. Nàng đối đại sư huynh cảm tình rốt cuộc là làm huynh trưởng. Vẫn là làm mình ái mộ người đàn ông kia. Hay hoặc giả là phụ thân người giống vậy. Diệu Bắc cúi đầu mãnh xông lên. Tay trái đao quơ múa đi ra ngoài muốn từ phía sau nhìn về phía Trương Ngọc Tu. Nhưng mà Diệp Tiên Sinh còn ở. Diệp Tiên Sinh một trưởng đánh ra. Diệu Bắc khom người cúi người tránh. Muốn từ Diệp Tiên Sinh cánh tay bên dưới chui qua. Diệp Tiên Sinh lòng bàn tay đi xuống đè một cái. Một trưởng vỗ vào Diệu Bắc trên vai trái. Rắc rắc một tiếng. Vai trái bị đánh vỡ vụn. Diệu Bắc té sấp về phía trước trên đất. Đau gào kêu một tiếng. Nhưng mà cặp mắt kia nhưng càng thêm đỏ. Hai người họ cánh tay câu đoạn. Ngã nhào xuống đất. Gào thét hung hãn duỗi mấy cái chân. Bỗng nhiên một bên đầu. Cắn một cái ở cán đao. Dùng đỉnh đầu đứng lên. Thân thể đè thấp. Miệng gắt gao cắn cán đao tiếp tục đi về trước sông lên. Bọn họ là chó sói. Bọn họ là Tắc Bắc chó sói. Bọn họ hung tàn. Dữ tợn. Bọn họ không đem mạng của người khác coi ra gì. Bọn họ hợp lại thời điểm chết. Cũng không đem mạng của mình coi ra gì. Bầy sói muốn cắn chết cái gì thời điểm. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm này. Vào giờ phút này, Trương Ngọc Tu đang kình thiên đánh nhau chết sống. Diệu Bắc vọt tới Trương Ngọc Tu sau lưng. Vừa nghiêng đầu, dùng đao đánh về phía Trương Ngọc Tu sau lưng. Bóc, đao bị người ở giữa không trung nắm được. Diệp Trượng Trúc ra sau tới trước, bước một bước ngăn ở Diệu Bắc trước người, mấy ngón tay nắm vậy thanh trường đao. Diệu Bắc giống như đụng đầu vào trên núi như nhau. Diệp Trượng Trúc ngón tay phát lực, thanh trường đao lôi đi ra. Diệu Bắc răng đều bị tét hai khắc, trong miệng đều là máu. Hắn giống như là dã thú như nhau hướng Diệp Tiên Sinh gầm thét. À à à kêu, trong ánh mắt quang. Làm sao xem cũng không giống là mắt của một người thần. Hắn thật giống như cảm giác được mình có thể sử dụng như vậy tiếng gào thét cầm Diệp Tiên Sinh dọa. Lui, như vậy hắn liền an toàn. Diệp Trượng Trúc nhìn xem trong tay đao. Hai tay cầm, phát lực một tách, một tiếng giòn giã sau đó. Vậy đao bị hắn bẻ gãy. Đao chạn, Diệu Bắc ánh mắt thật giống như lòi ra tựa như. Một tiếng hướng Diệp Trượng Trúc tê tâm liệt phế hống. Xa xa, Tước Nam nhìn một cái bốn phía vây lại người. Các nàng đều biết không thể nào đi. Sư tỷ Tước Nam bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Hiện tại có giống hay không chúng ta lần đầu tiên ra đi lúc giết người. Ta nhóm sáu người, vây quanh một cái ôm đứa trẻ người phụ nữ. Nàng ánh mắt đỏ như máu máu đỏ. Thật giống như lòi ra như nhau. Hướng chúng ta à à à kêu. Lấy là như vậy là có thể cầm chúng ta dọa chạy tựa như. Nghe được câu này, Sơ Đông sắc mặt chợt biến đổi. Năm ấy, Tắc Bắc, một cái thôn nhỏ bên ngoài. Cái đó trẻ tuổi mẫu thân trong ngực ôm trước hài tử. Bị hắn nhóm sáu người vây quanh. Và hiện tại bọn họ bị vây ở. Quả thật rất giống. Bởi vì là sư phụ đối hắn nhóm sáu người nói. Nếu lựa chọn muốn giết người, liền không cần có cái gì giết người ranh giới cuối cùng. Giết người, chính là muốn người nào cũng muốn giết, người nào cũng có thể giết. Bọn họ hơi đi tới thời điểm, cái đó trẻ tuổi mẫu thân trong mắt đỏ tươi, liền cùng bây giờ Diệu Bắc trong mắt giống nhau như đúc. Cái đó trẻ tuổi mẫu thân khàn khàn la lên dáng vẻ, cũng cùng hiện tại khàn khàn la lên Diệu Bắc giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại, bị vây là bọn họ. Sư tỷ, Tước Nam sau một hồi trầm mặc nói. Chúng ta không đến được núi Long Hổ liền đi. Sơ Đông rớt ngồi ở đất, sắc mặt càng ngày càng trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-sai-gạch-chéo-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.